Chương 2422, đến, 1, phải biết rằng một đạo thần niệm có thể thi triển thủ đoạn cực kỳ có hạn, thần linh bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể mang 2-3 loại năng lực đến trong thần niệm, trong đó năng lực đặc biệt mạnh mẽ chỉ có thể có một loại. Mà từ bắt đầu đến bây giờ, thần niệm hóa thân, thần máu, từng thi triển vùng đất của máu, triệu hồi bóng người màu máu, giờ lại thi triển ra năng lực thiên phú giảm tốc, cái này tuyệt đối không phải thần niệm hóa thân bình thường có thể thi triển ra. Lập tức thông báo lĩnh chủ Arthur đừng qua đây, không thể để hắn lâm vào nguy hiểm. Nghị trưởng Gao lớn tiếng nói với kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael. Nghị trưởng Gao lúc này nghĩ tới lĩnh chủ Arthur, nếu là có thần linh ở đây, tuy chỉ là mượn một đạo thần niệm hóa thân, hắn cũng biết không phải mình có thể chống đỡ. Bọn họ các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này ngã xuống ở đây, không thể mang lĩnh chủ Arthur cũng kéo xuống nước nữa. Nghị trưởng Gao rất rõ, cho dù hắn ngã xuống, chỉ cần có lĩnh chủ Arthur, gia tộc mình cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bằng vào hữu nghị của hắn với lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Arthur tuyệt đối sẽ bảo vệ gia tộc mình. Nghị trưởng Gao, không cần lo lắng. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael nhàn nhạt mở miệng nói. Nghị trưởng Gao đã không có thời gian phân tâm nói chuyện nữa, bởi vì trạng thái giảm tốc, tốc độ chiến trận kỵ sĩ giảm đi, bị lốc xoáy màu máu đuổi kịp. Lốc xoáy màu máu đánh từng đạo vào trên chiến trận kỵ sĩ. Lốc xoáy màu máu có thể tụ tập năng lượng máu cực kỳ khủng bố, dưới cú va chạm này, so với bóng người màu máu công kích hiệu quả cường đại hơn nhiều. Nghị trưởng Gao cảm giác được lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trong chiến trận kỵ sĩ không ngừng bị tiêu hao, tốc độ tiêu hao cực nhanh, khiến hắn kinh hãi không thôi. Hắn điên cuồng thúc đẩy lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ, trong cơ thể muốn giải thoát trạng thái giảm tốc, đáng tiếc hắn đối mặt là thần niệm hóa thân, thần máu, hơn nữa là thần máu, tự mình chỉ huy thần niệm hóa thân. Thần máu ở trong ghi chép là sở trường năng lực nguyền rủa, thi triển các loại trạng thái tiêu cực là năng lực hắn sở trường. Thần niệm hóa thân, thần máu ở sau khi hiến tế sinh linh của hành tinh Haida, cưỡng ép tăng lên tới cấp bán thần, lấy thực lực cấp bán thần, do thần linh đích thực thi triển nguyền rủa. Nào là 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ có thể ngăn cản. Thần niệm hóa thân, thần máu tự như là thấy được kết thúc của chiến đấu. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác ở trong thời gian ngắn ngủn đã bị tiêu hao gần như khô kiệt, cũng chỉ có 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn có thể chống đỡ, nhưng chỉ cần nghị trưởng Gao cùng hai vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ không thể cung cấp lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ, bọn họ sẽ tự động thoát ly chiến trận kỵ sĩ. Không có chiến trận kỵ sĩ bảo vệ, ở trong hoàn cảnh này, ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Trên bầu trời thần niệm hóa thân, thần máu, vung tay lần nữa. Lần này mười mấy lốc xoáy màu máu hình thành tụ tập cùng một chỗ, hình thành một lốc xoáy loại siêu khổng lồ. Lốc xoáy siêu khổng lồ mang theo uy lực bẻ gãy nghiền nát, hướng về chiến trận kỵ sĩ còn ở trong trạng thái giảm tốc phóng đi. Kỵ sĩ Michael, 12 vị rời khỏi trước, nghị trưởng Gao nhìn lốc xoáy siêu khổng lồ tới gần, cảm giác lực lượng huyết mạch trong cơ thể trống trơn, trầm giọng nói. Nghị trưởng Gao, tôi đến dẫn bạo tâm hải không gian của mình, kéo dài cho các anh một chút thời gian. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ ở bên cạnh chủ động nói. Anh trước một bước, theo sau là tôi. Một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác nói theo. Bọn họ đều rõ, ngã xuống cũng là sự thật, bọn họ có thể kéo dài thêm một chút thời gian, thì có thể cho kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại một chút cơ hội sinh tồn. Ở thời điểm sống chết, bọn họ sẽ không do dự, lập tức làm ra lựa chọn. Nghị trưởng Gao cũng chưa khuyên bảo, bởi vì hắn cũng đã làm ra lựa chọn, ở sau khi hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ tự bạo. Hắn cũng sẽ tự bạo tâm hải không gian của mình, cho 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ một chút cơ hội. Ngay tại lúc vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đầu tiên nhìn lốc xoáy khổng lồ tới gần, chuẩn bị dẫn nổ tâm hải không gian của mình, không gian xuất hiện một vết nứt, một bóng người từ trong vết nứt không gian chui ra đột nhiên xuất hiện ở trước chiến trận kỵ sĩ. Người tới chính là David, hắn ở thời điểm mấu chốt nhất đã chạy tới, sở dĩ hắn có thể chính xác như thế xuất hiện ở trước chiến trận kỵ sĩ. Đó là bởi vì có phân thân 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hắn có thể định vị chuẩn xác tọa độ không gian. Lĩnh chủ Arthur, nghị trưởng Gao và hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đồng thời kêu lên. Nghị trưởng Gao nhìn bóng người lĩnh chủ Arthur, trong lòng cực kỳ cảm động, theo hắn nghĩ, khoảng cách xa như thế, lĩnh chủ Arthur thời gian ngắn như vậy đã chạy đến, vậy phải trả giá đắt bao nhiêu? Nghị trưởng Gao vừa rồi cũng thấy, lĩnh chủ Arthur là từ trong không gian chui ra. Sử dụng bảo vật không gian truyền tống, cho dù là thần khí không gian, cần trả giá cũng sẽ không nhỏ. David đã sớm thông qua đôi mắt phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael thấy được tình huống trên hành tinh Haida, cho nên hắn vừa xuất hiện đã vừa vặn chắn giữa chiến trận kỵ sĩ cùng lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy khổng lồ quả thật cực kỳ khủng bố, tập trung uy lực của mười mấy lốc xoáy màu máu, uy lực này hầu như đạt tới cấp bán thần đỉnh phong. Cũng khó trách nghị trưởng Gao và hai vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ cảm thấy tuyệt vọng, đây căn bản không phải công kích bọn họ có thể ngăn cản. David cảm giác lốc xoáy khổng lồ, hắn trái lại không có một chút ý tứ lo lắng, bởi vì cảm giác nguy hiểm của hắn cũng chưa phát ra cảnh báo, nói rõ uy lực lốc xoáy khổng lồ này đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Đương nhiên, David cũng cần xử lý thích đáng lốc xoáy khổng lồ này, phía sau hắn là nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, bọn họ đều không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình. Tay trái David đánh về phía trước, sau đó lốc xoáy khổng lồ như là bị lực lượng gì cố định, một hơi thở sau lốc xoáy khổng lồ đột nhiên nổ tung. Lần này lốc xoáy khổng lồ màu máu sau khi nổ tung cũng chưa khôi phục thành năng lượng máu, mà là biến thành hư ảo, năng lượng máu ở lúc nổ tung bị lực lượng khủng bố hủy diệt. Nghị trưởng Gao cách David rất gần, hắn nhìn thấy David vươn ra tay trái đeo bao tay, vỗ ở trên lốc xoáy khổng lồ sụp đổ. Chương 2423, đến, 2. Nhưng trên thực tế không chỉ nghị trưởng Gao, dù là hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác cũng chưa thấy rõ động tác thật sự của David. Tay trái David đánh ra ở trước khi tiếp xúc với lốc xoáy khổng lồ, hắn làm cái động tác búng tay. Ngón trỏ tay trái của hắn là thân thể bán thần, ẩn chứa năng lượng lĩnh vực hủy diệt, có được quy tắc tốc độ, tăng thêm tốc độ, nào là nghị trưởng Gao bọn họ các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này có thể thấy rõ. Thần niệm hóa thân, thần máu, nhìn thấy David mang lốc xoáy khổng lồ đánh tan. Vung tay lên cả thảy 100 bóng người màu máu cấp 5 xuất hiện, hợp thành chiến trận tương tự chiến trận kỵ sĩ hướng về David bao vây đến. Nghị trưởng Gao, các anh lui. David trầm giọng nói, nghị trưởng Gao không chút chần chờ, hắn biết rõ ở lại chỗ này sẽ chỉ liên lụy lĩnh chủ Arthur, ngay tại lúc hắn lui về phía sau, 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ biến hóa chiến trận kỵ sĩ, sử dụng chiến trận kỵ sĩ thủ hộ mang hắn cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ thủ hộ trong đó. Thần niệm hóa thân, thần máu, nhìn ra thực lực của David, đối với bán thần hắn cũng thi triển ra thực lực mạnh nhất của thần niệm hóa thân, một lần mang 100 bổn nguyên linh hồn cấp 5 điều ra hết, muốn lợi dụng bóng người màu máu cấp 5 thân thể bất tử bám trụ David đến chết. Trên người David hào quang lóe ra, thần khí kỵ sĩ chiến giáp, trang bị, trong tay cũng xuất hiện thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, chém. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm này của David đã sớm ủ đến cực hạn. Sau khi năng lực thiên phú xuất đao trí mạng thi triển ra, hào quang chợt lóe một đạo kiếm quang kinh người đảo qua phía trước. 100 bóng người màu máu cấp 5 tạo thành chiến trận, tuy cũng có lực phòng ngự nhất định, nhưng nền tảng phòng ngự ban đầu của chúng nó thật sự là quá nhỏ bé. 100 bóng người màu máu cấp 5 cộng lại thêm chiến trận, cũng không cách nào ngăn cản một kiếm ẩn chứa uy lực thật lớn này của David. 5 bóng người màu máu cấp 5 trước nhất bị kiếm quang xuất đao trí mạng đảo qua. Thân thể biến thành mảnh vỡ màu máu. Lĩnh chủ Arthur cẩn thận, những kẻ này có năng lực sống lại vô hạn, nghị trưởng Gao lo lắng lĩnh chủ Arthur không biết năng lực của bóng người màu máu cấp 5, vội vàng nhắc nhở. Nhưng nghị trưởng Gao chưa nhìn thấy là, sau khi 5 bóng người màu máu cấp 5 bị chém thành mảnh vỡ màu máu, ảnh thị ẩn thân đã sớm bay qua, hấp thu 5 bổn nguyên linh hồn cấp 5. Bóng người màu máu cấp 5 có lẽ ở trước mặt tuyệt đại bộ phận cường giả, đều là tồn tại không thể chiến thắng. Bởi vì chỉ cần không thể hủy diệt bổn nguyên linh hồn cấp 5, như vậy những bóng người màu máu cấp 5 này chính là giết không hết. Những bổn nguyên linh hồn cấp 5 này, thần máu, bồi dưỡng ở trong tiểu thế giới của mình, không có năng lực thiên phú đặc thù nhằm vào linh hồn, ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy bổn nguyên linh hồn, càng không cần phải nói công kích, dù có được năng lực thiên phú linh hồn, muốn công kích bổn nguyên linh hồn cấp 5 từng bị thần máu cải tạo, cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng... Thần máu gặp được lại là ảnh thị không phân rõ phải trái nhất, bất cứ linh hồn nào ở trước mặt ảnh thị chỉ cần mất đi thân thể bảo hộ, vậy sẽ bị ảnh thị bắt giữ. Cho dù là cấp thần ngã xuống, linh hồn của họ cũng không thể chạy thoát ảnh thị hấp thu, càng không cần phải nói những bóng người màu máu chỉ có cấp 5 này. David cảm giác được ảnh thị bên kia truyền đến tin tức, hắn không khỏi mắt sáng ngời, những bóng người màu máu cấp 5 này thế mà có bổn nguyên linh hồn cấp 5, cơ hội tốt như vậy hắn lại nào có khả năng buông tha. Phải biết rằng hắn đã rất lâu rồi chưa thu vào lượng lớn linh hồn cấp 5, thân phận hiện nay của hắn ở thần chúc đại thế giới, cơ hội muốn đánh chết lượng lớn cấp 5 cũng không nhiều. Mà ở thế giới trùng tộc cấp 5 lại cực kỳ phân tán, David cũng không có khả năng vì linh hồn trùng tộc cấp 5, ở thế giới trùng tộc bôn ba khắp nơi, như vậy thu vào cũng không bằng được nguy hiểm tồn tại. năm bóng người màu máu cấp 5 đột nhiên bị giết, khiến chiến trận bóng người màu máu xuất hiện một chỗ hổng. Bóng người David chợt lóe lên lao vào chỗ hổng, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ trong tay chém ra, năng lực thiên phú, kiếm thuật toàn lực bùng nổ. Mất đi chiến trận bảo vệ, phòng ngự của bóng người màu máu cấp 5 đối với David mà nói hầu như tính là hoàn toàn không có, năng lực thiên phú, kiếm thuật thi triển ra. Mỗi một kiếm đều có thể mang bóng người màu máu cấp 5 trong phạm vi công kích chém giết hết. Nghị trưởng Gao và hai vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn lĩnh chủ Arthur chiến đấu với bóng người màu máu cấp 5. Trước đó bọn họ bị bóng người màu máu cấp 5 áp chế, chỉ có thể chọn dùng chiến trận kỵ sĩ vừa phòng ngự vừa kéo dài thời gian chiến đấu. Nhưng đến chỗ lĩnh chủ Arthur, bóng người màu máu cấp 5 đối với hắn mà nói giống như là khác biệt giữa người trưởng thành và trẻ sơ sinh. Ngay cả năng lực sống lại cường đại nhất của bóng người màu máu cấp 5 cũng đã biến mất không thấy. Ít nhất nghị trưởng Gao chưa phát hiện có bóng người màu máu cấp 5 bị lĩnh chủ Arthur chém giết sống lại, 100 bóng người màu máu cấp 5 là càng lúc càng ít. Thần niệm hóa thân, thần máu, đau lòng một trận, bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng không phải rau cải trắng, mỗi một cái bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng là cần thời gian dài bồi dưỡng mới có thể đạt được. 100 bổn nguyên linh hồn cấp 5, đối với thần máu, ngủ say lâu dài không có thu nhập mà nói cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Thần máu, có gan mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 từ trong tiểu thế giới điều ra, chính là vì hắn có thể tin tưởng ít có ai có thể thương tổn tới bổn nguyên linh hồn cấp 5. David giống như ảo ảnh đi qua ở giữa bóng người màu máu cấp 5, hắn chỉ cần tới gần bóng người màu máu cấp 5, sẽ sinh ra một đạo kiếm quang. Không có một bóng người màu máu cấp 5 nào có thể ngăn được kiếm quang. Khi còn có 10 bóng người màu máu cấp 5, phân thân thần niệm của thần máu cũng phản ứng lại, muốn mang 10 bóng người màu máu cấp 5 cuối cùng triệu hồi. 10 bóng người màu máu cấp 5 xoay người muốn chạy, trong lòng David không khỏi quýnh lên, đây là 10 phân thân linh hồn cấp 5, đối với hắn vẫn là rất quan trọng, có thể tăng cường năng lực tư duy của hắn. Khi hắn bước ra một bước, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái vết nứt không gian, hắn tiến vào trong đó, khi trở ra, đã xuất hiện ở giữa 10 bóng người màu máu cấp 5. Chương 2424, Thần Sứ, 1, vị trí David xuất hiện là trải qua tính toán. Vừa lúc mang 10 bóng người màu máu cấp 5 đặt hết trong phạm vi công kích của năng lực thiên phú, kiếm thuật, kiếm quang lóe lên, 10 bóng người màu máu cấp 5 cuối cùng biến thành mảnh vỡ màu máu, ảnh thị như dịch chuyển tức thời tới chỗ mảnh vỡ màu máu, mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 hấp thu. Thần niệm hóa thân, thần máu, hiếm thấy lộ ra sự phẫn nộ, một hoa văn màu máu hạ xuống đỉnh đầu David. Hoa văn màu máu còn chưa thể hạ xuống, đã như bị tịnh hóa, nháy mắt vỡ tan biến thành năng lượng tinh thuần tiêu tán. Nghị trưởng Gao đang muốn nhắc nhở David cẩn thận trạng thái giảm tốc còn chưa nói ra miệng, nhìn thấy loại tình hình này cũng liền ngậm miệng. Nghị trưởng Gao tuy kinh ngạc, nhưng thần niệm hóa thân, thần máu lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì thần niệm hóa thân, thần máu càng thêm rõ ràng hoa văn màu máu của hắn rốt cuộc là cái gì, đó là quy tắc nguyền rủa, do thần máu thi triển ra quy tắc nguyền rủa, trừ phi nắm giữ quy tắc đối lập, nếu không rất khó né tránh. David ở lúc nhìn thấy hoa văn màu máu, cũng muốn né tránh, nhưng trên hoa văn màu máu kia tự như có quy tắc nào đó, khiến hắn không thể né tránh. Chỉ là khi hoa văn màu máu tới gần hắn, tiến vào phạm vi ảnh hưởng bên ngoài của tiểu thế giới không gian linh hồn, quy tắc nguyền rủa liền bị cây thế giới ảnh hưởng, bị cây thế giới chuyển hóa thành năng lượng vô hại. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ quy tắc đều có thể ở lúc tiến vào trong phạm vi ảnh hưởng bên ngoài tiểu thế giới không gian linh hồn, đều sẽ bị cây thế giới ảnh hưởng. Cũng chỉ có loại quy tắc tốc độ tương đối chậm một chút, chủng loại khống chế này, mới có thể bị cây thế giới ảnh hưởng. David nhìn thần niệm hóa thân, thần máu, trên bầu trời, có chút hối hận sớm tiêu hao năng lượng lĩnh vực hủy diệt ở ngón trỏ tay trái. Nếu còn giữ lại năng lượng lĩnh vực hủy diệt, hắn tuyệt đối sẽ lao tới, kết thúc thần niệm hóa thân, thần máu. Bây giờ rất nhiều thủ đoạn trí mạng của David đều đã dùng hết, hắn muốn đánh chết thần niệm hóa thân, thần máu, liền có chút phiền phức. Thần niệm hóa thân, thần máu, cũng không ngốc, ở sau khi thấy David mạnh mẽ như thế, không dừng ở không trung nữa, thần niệm hóa thân tản ra bốn phía, biến mất ở trong sương mù máu. Bóng người David chợt lóe, đi tới chỗ chiến trận kỵ sĩ thủ hộ phân thân 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành, hắn có chút lo lắng thần niệm hóa thân, thần máu, đánh bất ngờ bên này. Hắn cũng chưa gia nhập đến trong chiến trận kỵ sĩ, cái này trái lại không phải hắn tự đại. Mà là hắn căn bản không thể dung nhập đến trong chiến trận kỵ sĩ. Nay trong cơ thể David có một chút lực lượng huyết mạch, còn là lực lượng huyết mạch vì ngụy trang thành kỵ sĩ chuẩn bị, năng lượng thực tế của hắn có hai bộ phận. Một bộ phận là tu luyện Hắc Long Ngũ đạt được lực lượng Hắc Long. Một bộ phận khác là lĩnh vực hủy diệt của ngón trỏ tay trái hắn, năng lượng quy tắc hủy diệt, bây giờ chỉ là số ít năng lượng trong cơ thể hắn, nhưng theo hắn tu luyện, năng lượng quy tắc hủy diệt sẽ dần dần thay thế lực lượng hắc long. David cẩn thận phòng bị, vùng đất của máu chưa bị phá trừ, thần niệm hóa thân thần máu bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Hắn cũng không quá mức lo lắng, kéo dài đối với hắn cũng là cực kỳ có lợi, hắn mới có thời gian khôi phục năng lượng quy tắc hủy diệt của ngón trỏ tay trái. David chưa nói chuyện, nghị trưởng Gao và hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cũng không tiện quấy rầy, bọn họ cũng tìm thần niệm hóa thân thần máu, chỉ cần thần niệm hóa thân thần máu xuất hiện, bọn họ liền có thể phát ra nhắc nhở, đây cũng là trợ giúp duy nhất bọn họ bây giờ có thể làm được. Vài phút trôi qua, trên mặt David lộ ra nét cổ quái, hắn có chút không dám tin nhìn về phía bầu trời, thần niệm hóa thân thần máu này chạy rồi. David không chút cố kỵ mở miệng nói ra tên thần của thần máu, hắn đã trở thành bán thần, lại từng kiến thức quá nhiều cấp thần, đã sớm mất đi tâm lý kính sợ đối với thần linh. Lĩnh chủ Atua, thực lực của anh, nghị trưởng Gao đang muốn hỏi ra vấn đề, lại nghĩ đến nơi này còn có hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, hắn dừng ý tưởng hỏi tiếp. Trong lòng nghị trưởng Gao rất khó hiểu, nếu lĩnh chủ Atua là cấp truyền kỳ, như vậy 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bọn họ cũng không thể đối phó thần niệm hóa thân, thần máu, lại bị một mình lĩnh chủ Atua đánh chạy. Chẳng lẽ chênh lệch giữa cấp truyền kỳ to lớn như thế, lớn đến mức cách biệt một trời một vực? Muốn nói 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ chiến lực cũng không yếu, cũng có được năng lực thiên phú, kiếm thuật. Lĩnh chủ Atua là ân nhân của chúng tôi có thể trở thành cấp truyền kỳ cũng là được lĩnh chủ Atua trợ giúp. Nghị trưởng Gao xin yên tâm, chúng tôi sẽ không lộ ra thực lực của lĩnh chủ Atua. Hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cũng biết nghị trưởng Gao lo lắng, bọn họ nhìn nhau một cái. Một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ trong đó không người nói, tôi miễn cưỡng xem như tấn thăng cấp bán thần, trước mắt còn cần thời gian rất lâu để ổn định thực lực. David ngược lại không có ý giấu giếm nghị trưởng Gao, cười trả lời, về phần nói hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, cũng là thành viên đồng minh ánh bình minh, có khế ước tồn tại, thành viên đồng minh ánh bình minh ở sau khi biết rõ yêu cầu, là không thể vi phạm. Nếu không hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ chỉ cần đối mặt linh hồn David cắn trả. Loại trừng phạt này cho dù không chết cũng là kết cục si ngốc. Vậy đã cấp bán thần rồi, nghị trưởng Gao há hốc mồm, không dám tin lẩm bẩm. Không chỉ nghị trưởng Gao, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cũng chịu chấn động thật lớn. Nghị trưởng Gao ngẫm lại mình, vì trở thành cấp truyền kỳ, từng thử rất nhiều phương pháp, thậm chí mạo hiểm tính mạng đi giết thần, cuối cùng vẫn là ở dưới sự trợ giúp của lĩnh chủ Atua mới trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cũng là thông qua lĩnh chủ Atua trợ giúp, mới tấn thăng trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Trong lòng bọn họ cũng cực kỳ kiêu ngạo, tự nhận là đứng ở đỉnh phong nhất của kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Tuy nói phía trên còn có một vị bán thần thánh linh kỵ sĩ, nhưng bán thần thánh linh kỵ sĩ đó là cường giả truyền thuyết mấy ngàn năm trước, hoàn toàn không thể so sánh với kỵ sĩ cùng thời đại. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không ngờ, lĩnh chủ Atua đã trở thành kỵ sĩ cấp bán thần. Chương 2425, Thần Sứ, 2, Nghị trưởng Gao và hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ trái lại sẽ không cho rằng lĩnh chủ Atua nói dối, vừa rồi lốc xoáy khổng lồ khủng bố đó, bị lĩnh chủ Atua tùy tay một đòn phá diệt, công kích đó căn bản không có khả năng là kỵ sĩ cấp truyền kỳ có thể làm được. Ở sau khi mất mát một trận, trong lòng nghị trưởng Gao lại là một mảng nóng như lửa, lĩnh chủ Atua chỉ dùng ngắn ngủn vài năm thời gian đã trở thành kỵ sĩ cấp bán thần, thiên phú của hắn không bằng lĩnh chủ Atua. Nhưng cho dù là tiêu phí gấp 10 thời gian, có lẽ cuộc đời này còn có hy vọng thành tựu cấp bán thần. Phải biết rằng từ sau khi tấn thăng cấp truyền kỳ, tuổi thọ của nghị trưởng Gao đã kéo dài rất nhiều, trong thời gian ngắn sẽ không vì việc tuổi thọ mà phiền não nữa, cái này cũng khiến hắn có đủ thời gian tiếp tục tu luyện. David cũng không giải thích nhiều, chính hắn biết việc nhà mình, hắn cấp bán thần này tấn thăng gian nan bao nhiêu. Vì tấn thăng cấp bán thần, hắn mang thế giới trùng tộc quậy long trời lỡ đất. Khiến hai vị trùng tộc cấp thần đánh nhau to, vì tấn thăng cấp bán thần, hắn mạo hiểm tính mạng hấp thu cảm ngộ đối với quy tắc cơ sở của cấp thần, mấy lần tiếp cận tử vong, có thể nói toàn bộ thần chúc đại thế giới, cho dù là các kỵ sĩ từng sống mấy trăm năm kia, cũng không có từng trải phong phú bằng vài năm thời gian ngắn ngủn của hắn. Nghị trưởng Gao, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này, hành tinh Hai Đa giao cho thần điện đến xử lý. Một lát sau, David cảm giác được thân thể bán thần của mình khôi phục lại. Năng lượng quy tắc hủy diệt hồi phục đầy, hắn đề nghị, được, nhiệm vụ của chúng ta đã chấm dứt, Không ngờ thần điện chiến tranh thế mà dùng một tòa thần điện chiến tranh lâm thời vô dụng để bố trí cạm bẫy. Lần này trở về tôi sẽ mang tình hình cả sự kiện thông báo toàn bộ lĩnh chủ của nghị hội tối cao. Nghị trưởng Gao oán hận nói, trước đó vô luận quý tộc và thần điện chiến tranh có bao nhiêu mâu thuẫn, đó cũng đều là ở mặt ngoài, ai biết thần điện chiến tranh có thần chiến tranh ủng hộ, các quý tộc cũng nhiều nhất chỉ có thể xử lý nguội một đoạn thời gian, không thể làm gì đối với thần điện chiến tranh. Nhưng sau lần này, quý tộc và thần điện chiến tranh chính là thật sự quyết liệt rồi, công khai lợi dụng nhiệm vụ thần điện để hãm hại quý tộc, hãm hại nghị trưởng cùng nghị viên của nghị hội tối cao, cái này đã khiến quý tộc không thể tin thần điện chiến tranh nữa. Càng không thể có bất cứ việc gì hợp tác với nó nữa. David chưa sử dụng năng lực thiên phú, phá không, loại năng lực thiên phú không gian này tuy có thể rời khỏi nơi này nhanh nhất, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ hiệu quả khủng bố của năng lực thiên phú, phá không. Phải biết rằng năng lực không gian cự ly ngắn không coi là cái gì, một ít bảo vật không gian đặc thù là có thể làm được, nhưng di động không gian cự ly xa, nếu có thể tùy ý sử dụng, thì có chút kinh thế hải tục. Đây cũng là con bài chưa lật giữ mạng của David. Nếu có thể không công khai sử dụng, hắn vẫn sẽ không dễ dàng bại lộ. Ngay tại lúc David và 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ chuẩn bị rời khỏi, David lại nhìn về phía thần điện chiến tranh lâm thời cách đó không xa, hắn cảm giác được nơi đó có động tĩnh. Làm sao vậy? Nghị trưởng Gao phát hiện David chú ý thần điện chiến tranh lâm thời, kỳ quái hỏi. Nghị trưởng Gao cho rằng David đối với thần điện chiến tranh lâm thời có ý tưởng gì, nếu David thật sự có ý tưởng gì, thì mang thần điện chiến tranh lâm thời mang đi. Đại giám mục Gkinli để lại thủ đoạn ở nơi đó. David chỉ vào thần điện chiến tranh lâm thời nói, đại giám mục Gkinli ngồi ở trong phi thuyền tinh không trong vũ trụ, trước mặt đang đặt một tòa pháp trận này và pháp trận trong thần điện chiến tranh lâm thời ở hành tinh Haida nối liền nhau. Tuy nói thần điện chiến tranh lâm thời không có nguồn năng lượng trung tâm, nhưng đại giám mục Gkinli vẫn ở trong một chỗ linh kiện quét của thần điện chiến tranh lâm thời để lại chút ít lực lượng tín ngưỡng làm năng lượng. Cái này có thể chống đỡ linh kiện quét ở sau khi lắp đặt tiếp tục vận hành, cùng mang kết quả quét truyền tống đến chỗ đại giám mục Gkinli. Thần điện chiến tranh lâm thời nhìn như vô dụng, lại là có thể cho đại giám mục Gkinli hiểu biết được tình huống nghị trưởng Gao cùng 14 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ trên hành tinh Haida. Đại giám mục Gkinli ở lúc nhìn thấy nghị trưởng Gao dẫn theo các kỵ sĩ cấp truyền kỳ chiến đấu với thần niệm hóa thân, thần máu, hắn đã biết kế hoạch của mình ít nhất đã thành công một nửa. Bởi vì cho dù chưa dẫn tới lĩnh chủ Arthur, chỉ cần để nghị trưởng Gao chết trong tay thần niệm hóa thân, thần máu, hắn cũng có thể thuận thế đạt được thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, nghị trưởng Gao lưu lại. Chỉ cần đạt được thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, hắn là có thể bù lại sai lầm của đại giám mục gây, đã có thể được thần chiến tranh ban thưởng, lại có thể được bốn vị đại giám mục khác tán thành. Đại giám mục Gkinli từng tiếp xúc với bốn vị đại giám mục, loại cảm giác ngăn cách kia. Tuy bốn vị đại giám mục chưa nói rõ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Nếu muốn có chỗ đứng ở thần chúc đại thế giới, không chỉ cần nắm giữ tốt thần điện chiến tranh, còn cần được bốn vị đại giám mục khác tán thành, như vậy mới có thể ngang hàng trao đổi công việc thần điện hợp tác với bốn vị đại giám mục. Mượn cơ hội này giải quyết nghị trưởng Gao là bước đầu tiên trong kế hoạch của đại giám mục Gkinli. Nếu là do thần điện chiến tranh xuống tay, không nói trong tay nghị trưởng Gao có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Dù là để bất cứ một vị nào trong đám người nghị trưởng Gao thoát đi, hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng. Với lại toàn bộ thần quan cùng tế tự ở trong thần điện chiến tranh đều là xuất thân quý tộc, loại chuyện này làm ra, có thể sẽ làm thần quan và tế tự kịch liệt phản đối. Cứ xem Annabella truyền kỳ chính là một ví dụ, một khi có chuyện chạm tới điểm mấu chốt xảy ra, là có thể xảy ra việc phản bội. Cho nên phương pháp tốt nhất giải quyết nghị trưởng Gao chính là mượn tay thần niệm phân thân, thần máu, để trừ bỏ nghị trưởng Gao. Sau chuyện đại giám mục Gkinli lại giết chết thần niệm hóa thân, thần máu, báo thù cho nghị trưởng Gao, ai cũng không thể nói cái gì. Về phần nói cạm bẫy, không phải có 50 vị tế tự cấp 4 chôn cùng, thần điện chiến tranh cũng có tổn thất. Ngay tại lúc nghị trưởng Gao sắp sửa bị phân thân thần niệm của thần máu, đánh chết, lĩnh chủ Arthur đột nhiên xuất hiện cứu nghị trưởng Gao. Chương 2426, Thần Sứ, 3, nhưng đại giám mục Gkinli cũng chưa thất vọng, ngược lại trong lòng cực kỳ hưng phấn. Kế hoạch dụ lĩnh chủ Arthur ra của hắn cũng đã thành công. Sau đó đại giám mục Gkinli liền thông qua pháp trận quét do lực lượng tín ngưỡng làm nguồn năng lượng chú ý lĩnh chủ Arthur và thần niệm hóa thân, thần máu, chiến đấu. Hắn muốn chờ tới sau khi hai bên chiến đấu quyết ra thắng bại, hoặc là lưỡng bại câu thương lại động thủ. Có chút trong dự kiến, lại có chút ngoài ý liệu, đại giám mục Ngực Kim Ly thấy được lĩnh chủ Atua mang thần niệm hóa thân, thần máu, đánh bại, thần niệm hóa thân, thần máu, thoát đi. Nói là trong dự kiến, đại giám mục Ngực Kim Ly từ khi biết lĩnh chủ Atua bắt đầu, đã không ngừng nhìn thấy lĩnh chủ Atua sáng tạo một rồi lại một cái không có khả năng. Lĩnh chủ Atua làm ra chiến tích rất nhiều người ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Cho dù đại giám mục Ngực Kim Ly bây giờ phải đối phó lĩnh chủ Atua, nhưng hắn từ đáy lòng vẫn có một loại tín nhiệm mù quáng đối với lĩnh chủ Atua. Nói là ngoài ý liệu, chiến lực thần niệm hóa thân, thần máu ra ngoài đại giám mục Ngực Kim Ly dự kiến, có thể thấy được thần máu là thật sự thức tỉnh rồi, cũng đang khống chế thần niệm hóa thân, thần máu, chiến đấu. Nhưng chính là có thần máu, khống chế, thần niệm hóa thân, thần máu, vẫn thua trận, thua ở trong tay lĩnh chủ Atua. Đại giám mục Ngực Kim Ly chỉ có thể xuất động thủ đoạn cuối cùng của hắn, hắn cũng tin tưởng thủ đoạn của mình là lĩnh chủ Atua không thể địch nổi. Hắn thông qua khống chế từ xa mang một chỗ không gian triệu hồi trong thần điện chiến tranh lâm thời mở ra, trong không gian triệu hồi thiên không kỵ sĩ cấp 4 đi ra. Đây cũng chính là tình huống David cảm giác được, hắn tuy chưa mang tinh thần cố ý phóng ra ngoài, nhưng sức cảm giác của tinh thần vô cùng mạnh mẽ đối với xung quanh vẫn phát hiện thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong thần điện chiến tranh lâm thời. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 sắc mặt lạnh nhạt đi ra khỏi thần điện chiến tranh lâm thời chưa có tác dụng, thực lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng bay đến không trung, nhưng hắn cũng chưa bởi vì đối mặt rất nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ có một tia khẩn trương nào. Tự như ở trong mắt thiên không kỵ sĩ cấp 4, các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này và lĩnh chủ Atua đều là tồn tại như gà đất chó ngói. Thần sứ, đại giám mục Ngực Kim Ly thế mà để lại một vị thần sứ ở trong thần điện chiến tranh lâm thời. Nghị trưởng Gao kinh hô một tiếng. Nói, cũng khó trách nghị trưởng Gao kinh ngạc, vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 hắn này nhận ra, vị thần sứ này là thần sứ thực lực mạnh nhất trong thần điện chiến tranh ngoại trừ Annabella truyền kỳ. Thần sứ ở sau mỗi lần thừa nhận thần linh hàn lâm, thân thể đều sẽ chịu tổn thương, những tổn thương này có một số có thể khỏi hẳn, một khi khỏi hẳn thực lực có thể được tăng lên thật lớn, nhưng cơ hội có thể khỏi hẳn thần linh hàn lâm cũng không nhiều, cái đó cần thần chiến tranh ở lúc thần linh hàn lâm phải cẩn thận sử dụng thân thể thần sứ. Nhưng lấy sự yêu thích của thần chiến tranh đối với chiến đấu, chỉ cần sau khi động thủ sẽ rất ít để ý tới tình huống của thần sứ. Dù sao thần điện chiến tranh có rất nhiều thần sứ, cho dù là chết hết, qua một ít năm nữa, lại sẽ là một đám thần sứ xuất hiện. Ở trong thần điện chiến tranh, có thể ở sau khi thần linh hàn lâm vẫn có thể khỏi hẳn cùng tăng lên thực lực, thật ra cũng không nhiều, vì thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 này chính là một vị chỉ kém hơn Annabella truyền kỳ. Thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 chưa nhìn về phía nghị trưởng Gao, ánh mắt hắn nhìn về phía lĩnh chủ Atua, sau đó từ trong vật phẩm không gian lấy ra một thanh rìu chiến màu vàng. Ánh mắt David hơi co lại, hắn nhận ra cái rìu chiến màu vàng này, chính là thần khí của thần điện chiến tranh, uy lực cực kỳ khủng bố. Chiến! Chiến! Chiến! Thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 giơ cao rìu chiến màu vàng trong tay, phát ra những tiếng hô. Thanh âm thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 từ bình thường đến toàn bộ thiên địa đều vì thế cộng hưởng, lực lượng huyết mạch màu trắng trên người hắn biến thành từng cái hoa văn kỳ dị bay múa. David trước kia từng tận mắt thấy thần linh hàn lâm của Annabella truyền kỳ, nhưng lúc đó thực lực của hắn thật sự quá mức nhỏ yếu, nhìn không ra thần linh hàn lâm khủng bố. Bây giờ ngay tại trước mặt hắn, khí tức vị thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 này nháy mắt đột phá thiên không kỵ sĩ cấp 4, đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Sau đó là khí tức kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cái này còn chưa xong, rìu chiến màu vàng trong tay thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 phát ra hào quang màu vàng dung nhập đến trong thân thể thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4, khiến khí tức của hắn một lần nữa tăng lên đạt tới khí tức cấp bán thần. Trong lòng David không khỏi cảm thán, hắn tuy không rõ thần linh hàn lâm là như thế nào làm được, nhưng hắn biết rõ thân thể vị thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 này sau khi trải qua một lần này, trừ phi có lượng lớn bất diệt sinh mệnh lực chữa trị. Bằng không chính là hoàn toàn không thể chữa khỏi. Thần sứ này lấy thân thể thiên không kỵ sĩ cấp 4, thừa nhận năng lượng cấp bán thần, cho dù có thần chiến tranh khống chế có ý thức, cũng không cách nào cam đoan thân thể thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 không bị phá hỏng. Đây còn là trạng thái chưa chiến đấu, nếu chiến đấu, thần chiến tranh cũng không sao bảo vệ thân thể này nữa. Phải biết rằng thiên không kỵ sĩ cấp 4 bình thường thần linh hàn lâm nhiều nhất cũng chỉ là đạt tới cấp truyền kỳ. Lần này thần linh hàn lâm lợi dụng thần khí rìu chiến màu vàng, cưỡng ép mang thực lực tăng lên tới cấp bán thần, cái này vượt xa cực hạn thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 thừa nhận. Ngươi chính là Atua Lucer, sao ta có loại cảm giác quen thuộc, trong miệng thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 nói, Lúc này thần sứ đã là thần chiến tranh đang khống chế. Thần chiến tranh ở lúc nhìn thấy David, cảm giác đầu tiên chính là vô cùng quen thuộc, hắn trước kia tuyệt đối là chưa từng gặp David. Kỳ quái, tương tự thân thể Hắc Long, nhưng ngươi không giống với người nọ. Thần chiến tranh ở sau khi cảm giác một phen, vẫn lắc đầu nói, David biết thần chiến tranh đây là lấy hắn so sánh với phân thân Clone bán thần, muốn nói hắn cùng phân thân Clone bán thần có chỗ giống nhau, từ trên bản chất phân thân Clone bán thần và hắn quả thật là hoàn toàn nhất trí. Từ gen đến huyết mạch, phân thân Clone bán thần và David hoàn toàn giống nhau, nhưng muốn nói chỗ khác nhau, thì có hơi quá nhiều, phân thân Clone bán thần hoàn toàn tu luyện là Hắc Long ngũ. Lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng của trùng tộc mang lực lượng Hắc Long đẩy đến cấp bán thần. Chương 2427, Thần Chiến, 1, mà bản thể David tuy cũng tu luyện Hắc Long ngũ, nhưng trong cơ thể hắn cũng không chỉ có lực lượng Hắc Long, hắn còn có rất nhiều loại năng lượng pha tạp, đặc biệt năng lượng quy tắc hủy diệt của lĩnh vực hủy diệt lại có khác biệt về bản chất với lực lượng Hắc Long, thần chiến tranh quan sát cũng không phải là từ vi mô để phán đoán. Cho nên ở trong mắt hắn David và Arthur Lucer căn bản không phải cùng một người, nhưng hai người đều có được thân thể Hắc Long, cái này khiến thần chiến tranh kỳ quái, rất nhiều năm trước cự long nhất tộc đã rời khỏi thần chúc đại thế giới, sao có thể lưu lại hai huyết mạch Hắc Long nhất tộc tinh thuần. David trái lại có chút bất ngờ, Hắc Long Alexis trên vai hắn cũng chưa bị thần chiến tranh phát hiện, hắn vốn còn tưởng ở sau khi gặp được thần chiến tranh thần linh hàng lâm, bí mật Hắc Long Alexis liền không thể giữ nữa. Nghị trưởng Gao và hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ nhìn thần chiến tranh thần linh hàng lâm, bọn họ đều có loại cảm giác hít thở không thông, vạn năm thời gian giáo dục, làm bọn họ đối với thần chiến tranh có một loại kính sợ theo bản năng. Nếu bọn họ không phải cố gắng kiên trì, bọn họ lúc này đều phải phủ phục dưới đất rồi. Ngược lại là 12 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, bọn họ vẫn duy trì chiến trận kỵ sĩ thủ hộ. Tước đoạt. Thần chiến tranh vung tay lên. Một hoa văn màu vàng xuất hiện, nghị trưởng Gao và hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ thân thể mềm nhũn, cường đại đến thực lực cấp truyền kỳ cũng không thể chống lại được thánh ngôn của thần chiến tranh. Đây là thần chiến tranh lợi dụng quy tắc thế giới cùng nắm giữ đối với nghề nghiệp kỵ sĩ, phát ra thánh ngôn, có thể cho toàn bộ nghề nghiệp kỵ sĩ mất đi sức chiến đấu. Cái này cùng thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, hiệu quả là nhất trí, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, chính là lợi dụng nguyên lý loại thánh ngôn này chế tạo ra. Nghề nghiệp kỵ sĩ là năm vị thần linh chế tạo ra, bọn họ đối với nghề nghiệp kỵ sĩ có hiểu biết cực sâu, cũng nắm giữ điểm yếu của nghề nghiệp kỵ sĩ. David nhướng mày, 12 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ của hắn cũng đều mất đi khống chế đối với lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Thần chiến tranh, ngươi sau khi thần linh hàng lâm thực lực là bán thần, ta cũng là bán thần, ngươi ta tranh tài một trận đi. David không muốn để thần chiến tranh tiếp tục nhằm vào phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ cùng đám người nghị trưởng Gao, hắn chủ động khiêu chiến. Thần chiến tranh ngẩn ra, ở trong vô số lần thần linh hàng lâm, hắn vẫn chưa từng gặp được đối thủ như David. Từ trong đôi mắt của David, thần chiến tranh chưa phát hiện một tia sợ hãi nào đối với thần linh. Cái này ở thần chúc đại thế giới là cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng thần chiến tranh ở trong lòng người thần chúc đại thế giới chính là tồn tại chí cao vô thượng nhất. Đừng nhìn các quý tộc sẽ có mâu thuẫn với thần điện chiến tranh, nhưng các quý tộc tuyệt đối sẽ không có bất cứ sự cãi lời nào đối với thần chiến tranh. Thần linh ở thần chúc đại thế giới nắm giữ tất cả. Nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ ngã trên mặt đất trong lòng cực kỳ kinh hãi, hoặc là đã không phải có thể dùng kinh hãi có thể hình dung, lĩnh chủ Arthur thế mà đang hướng thần chiến tranh khiêu chiến. Thú vị, thú vị, nếu không phải đã đáp ứng giao dịch, ta cũng muốn giữ ngươi lại. Thần chiến tranh đại cười nói, thần chiến tranh cũng chưa có loại cảm giác bị mạo phạm đó, David tuy là cấp bán thần, nhưng ở trong mắt thần chiến tranh. Vẫn như cũ là tồn tại như con kiến, thần chiến tranh là dùng một loại ánh mắt xem kịch đối đãi David. David nhảy nhót như thế nào nữa, đó cũng là một loại giãy chết, thần chiến tranh cảm giác bất ngờ là dũng khí của David, điều này làm thần chiến tranh có loại cảm giác mới lạ. Ta cũng không ngờ, thần chiến tranh thế mà sẽ vì ích lợi, muốn mang ta giao cho trùng tộc tiến hành giao dịch. David nhàn nhạt nói, ngươi ngay cả cái này cũng biết, ta càng tò mò hơn đối với ngươi. Thần chiến tranh không chút che giấu giao dịch của mình với trùng tộc, có lẽ ở trong mắt hắn, tất cả mọi người nơi này đều sẽ chết. Nghị trưởng Gao có loại cảm giác tín ngưỡng sụp đổ, tuy nói hắn không tín ngưỡng thần chiến tranh, nhưng từ trước tới nay năm vị thần linh ở thần chúc đại thế giới đều là địa vị đồng nhất. Ở lúc nghe được thần chiến tranh thừa nhận là vì có giao dịch với trùng tộc, mới có thể muốn bắt lĩnh chủ Arthur, Nghị trưởng Gao lần đầu tiên sinh ra nghi vấn đối với thần linh. Phải biết rằng đây còn là thần chiến tranh lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh chủ Atua, trước đó chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh chủ Atua. Mà lĩnh chủ Atua lại là ở trong nhiều lần chiến tranh, vì thần chúc đại thế giới, vì thần điện làm ra công tích thật lớn, đặc biệt ở trong chiến tranh với trùng tộc, càng làm ra thành không thể thay thế tích, đạt được công huân của năm đại thần điện. Nhưng chính là lĩnh chủ Atua như vậy, vừa đang vì thần điện chiến tranh với trùng tộc, vừa lại bị thần chiến tranh coi là lợi thế giao dịch với trùng tộc. Loại hành vi này của thần chiến tranh, khiến nghị trưởng Gao cảm giác được trong lòng rét lạnh, đồng thời nghị trưởng Gao cũng nghĩ tới các kỵ sĩ kia ngã xuống ở trong tác chiến với trùng tộc, cũng không tránh khỏi bọn họ cảm thấy không đáng giá. Chuẩn bị chiến đấu đi. David ở lúc này hoàn toàn buông ra tất cả, hắn trầm giọng nói. Trên người hắn, thần khí kỵ sĩ chiến giáp mang thân thể hắn hoàn toàn bao trùm, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ cầm ở trong tay, xuất đao trí mạng bị sử dụng. David cũng không cần mang thần khí kỵ sĩ chiến kiếm để lại trong vỏ kiếm. Không chỉ như vậy, sau lưng thần khí kỵ sĩ chiến giáp tách ra hai khe hở, một đôi cánh lông vũ năng lượng vươn ra, sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần co duỗi ở bên cạnh cánh lông vũ năng lượng. Giờ khắc này, David không ngụy trang nữa, hắn lấy ra toàn bộ thực lực, không giữ lại nữa. Hắn hào hùng vạn trượng, bởi hắn có tiền vốn để thất bại, tệ nhất là hắn rời khỏi thần chúc đại thế giới. Thần chiến tranh đã bức bách hắn đến một bước này, như vậy hắn quyết định từ nay về sau liền hoàn toàn đối địch với thần điện chiến tranh. Bước thứ nhất chính là mang thần chiến tranh thần linh hàng lâm đánh bại, để thần thoại bất bại của thần chiến tranh kết thúc. Bộ thần khí này còn là ta chế tạo, ngươi dùng bộ thần khí này đối phó ta, để ta xem thần khí có thể thương tổn được ta hay không, vậy thì chiến. Khi thần chiến tranh nói đến chiến, lực lượng huyết mạch màu trắng trên người hắn đột nhiên biến hóa, từ màu trắng chuyển hóa thành màu vàng. Chương 2428, Thần Chiến, 2, ta nhận định người trước mặt có tội. Thần chiến tranh lấy rìu chiến màu vàng trong tay chỉ David, trong miệng nói, thân là thần linh được quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới tán thành, một trong năm vị chúa tể của thế giới này, thần chiến tranh có được quyền lực rất lớn. Thần chiến tranh cũng không xem nhẹ David, ở lúc nhìn thấy một thân thần khí trang bị xa hoa đó của David khiến hắn cũng có chút giật mình, hắn liền quyết định toàn lực bắt David. Thần chiến tranh có không ít thần khí, nhưng thần khí kỵ sĩ chiến giáp cùng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm năm đó chế tạo đều là thần khí không tệ, lại thêm vũ khí của tử thần chủ thần khí sợi xích tử thần, bộ này của David quá mức xa hoa. Đôi cánh lông vũ năng lượng kia sau lưng David cũng khiến thần chiến tranh xem không hiểu, cánh lông vũ năng lượng như là bản thân David sinh trưởng ra, nhưng thần chiến tranh lại chưa từng thấy có nhân loại nào có được cánh, vậy chỉ có một sự giải thích, đôi cánh này cũng là thần khí. Cho nên thần chiến tranh ở trước khi chiến đấu, dùng quy tắc thế giới để phán định David tà ác trước. Một khi bị quy tắc thế giới nhận định David tà ác, như vậy không chỉ quy tắc thế giới sẽ sinh ra quy tắc áp chế mãnh liệt đối với David, còn có thể khiến hiệu quả uy lực công kích của thần chiến tranh đối với David tăng lên rất nhiều. Quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới ở dưới thần chiến tranh chỉ dẫn, hướng về David bao vây đến, chỉ cần phán định David có tội thành công. Về sau David ở thần chúc đại thế giới sẽ rất khó tùy ý hành động khắp nơi. Hắn sẽ giống với các tín đồ tà thần kia, trở thành ngoại tộc của thần chúc đại thế giới, bị thần điện hợp lý đuổi giết. Ngay cả nghị hội tối cao cũng không cách nào đứng về phía David. Trong pháp luật thần chúc đại thế giới có phương thức xử lý rõ ràng đối với tồn tại tà ác. Quy tắc thế giới phán định ở lúc tới cạnh thân thể David, lại bị ngăn cản. Ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, cây thế giới nhẹ nhàng lay động cành cây. Quy tắc thế giới của chủ thế giới phán định ở lúc tiếp xúc với thân thể David theo đó tiêu tán, có lẽ cây thế giới ở tiểu thế giới không gian linh hồn không thể ảnh hưởng đến quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới, nhưng muốn bảo vệ David không chịu ảnh hưởng lại là đủ rồi. Thần chiến tranh đang chuẩn bị công kích, lúc này ngừng lại, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía David, phán định thất bại, cái này hầu như là chuyện không nên xảy ra, đã xảy ra ngay tại trước mắt thần chiến tranh cũng có loại ý tưởng. Có phải bốn vị thần linh khác vị nào đang đối nghịch hắn, trợ giúp David hay không? Nếu không thần chiến tranh thật sự không thể tưởng tượng David là như thế nào thông qua quy tắc thế giới phán định, thần chiến tranh là được quy tắc thế giới tán thành, người hắn nhận định có tội, cũng chính là người quy tắc thế giới nhận định có tội. Giết! David cũng chưa chờ thần chiến tranh phản ứng, hắn bước ra một bước, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm trong tay chém ra, rìu chiến màu vàng trong tay thần chiến tranh cũng chém ra. Hai thần khí ở nửa đường va chạm, phát ra một tiếng vang thanh thúy, David và thần chiến tranh đều ngẩn ra, thần chiến tranh đều ngẩn ra, thần chiến tranh thấy công kích của mình thế mà bị David cản được, mà David lại là lần đầu tiên gặp được tình huống năng lực thiên phú, kiếm thuật, không thể đánh trúng đối thủ. Tốt lắm, chiến chiến chiến, thần chiến tranh cười lớn một tiếng, hắn cũng đã có ham muốn chiến đấu. Rất lâu rồi tới nay, thần chiến tranh đều không tìm thấy đối thủ thích hợp, bởi vì đến cấp bán thần trở lên, cường giả sử dụng kỹ xảo chiến đấu để chiến đấu cực ít. Thần linh tín ngưỡng thành thần vốn là không sở trường cận chiến, ở trong chiến đấu càng nhiều là sử dụng năng lực thiên phú đặc thù hoặc là thần thuật. Thần chiến tranh đã tính là tồn tại đặc thù trong tín ngưỡng thành thần, hắn càng thích cận chiến hơn, cái này từ tên thân của hắn, cùng với thần khí rìu chiến màu vàng của hắn đều có thể thấy được. Từng đạo hào quang màu vàng chém về phía David, David lấy thần khí kỵ sĩ chiến kiếm trong tay không ngừng đón đỡ. David vừa đón đỡ vừa lui về phía sau, lấy cái này để yếu bớt thế công kích đáng sợ của thần chiến tranh. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được đối thủ kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ như thế, đối thủ trước kia hắn gặp được ở phương diện kỹ xảo đều yếu hơn bản thân. David ở dưới sự trợ giúp của ảnh thị, đạt được lượng lớn quả cầu ánh sáng tri thức, thông qua quả cầu ánh sáng tri thức loại chiến đấu, hắn có thể không cần cố gắng luyện tập, thời gian mấy hơi thở có thể nắm giữ năng lực chiến đấu cần mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể nắm giữ. Nhưng hôm nay hắn gặp là thần chiến tranh, một vị tồn tại cường đại vượt qua rất nhiều vạn năm, một vị thần linh sở trường cận chiến. David bị thế công của thần chiến tranh áp chế, nếu không có cánh lông vũ năng lượng tăng tốc, không có thần khí, sợi xích tử thần, uy hiếp, nhắm chừng hắn lúc này đã bị thần chiến tranh đánh bại. Đương nhiên, đánh bại này chỉ là bởi vì dưới tình huống David cũng chưa sử dụng quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng, hắn chưa dùng bất cứ thủ đoạn nào lực công kích mạnh nhất của mình. David chỉ là dựa vào năng lực thiên phú, kiếm thuật, lợi dụng vô số kinh nghiệm chiến đấu từ trong quả cầu ánh sáng tri thức đạt được, để ngăn cản thần chiến tranh công kích. Thần chiến tranh đối với đối thủ cũ tử thần là cực kỳ quen thuộc, tự nhiên cũng rất rõ với thần khí, sợi xích tử thần, hắn biết quy lực của sợi xích tử thần, cũng biết phương thức sử dụng sợi xích tử thần. Nếu là bản thể thần chiến tranh ở đây, hắn căn bản không cần để ý thần khí, sợi xích tử thần, nhưng chỉ là một đạo thần niệm thần linh hàng lâm. Thần chiến tranh cũng không dám bị thần khí, sợi xích tử thần cuốn quanh, một khi bị nhốt, đạo thần niệm này cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. David trong lúc lui lại, há mồm phát ra một đạo rít gào cao tầng, đây là rít gào cao tầng nhằm vào một mục tiêu. Rít gào cao tầng vừa phát ra, một hoa văn màu vàng liền xuất hiện ở trên người thần chiến tranh, đỡ rít gào cao tầng. Thần chiến tranh lắc lắc đầu, tự như đối với David không sử dụng năng lực cận chiến. Ngược lại sử dụng loại phương thức chiến đấu mưu lợi này có chút bất mãn. Ở thần chúc đại thế giới, như rít gào cao tầng, loại công kích này rất khó sinh ra hiệu quả đối với hắn, đây là chỗ tốt của được quy tắc thế giới tán thành, toàn bộ năng lực loại phòng ngự đều có thể được tăng mạnh, quy lực rít gào cao tầng đạt tới cấp truyền kỳ, lại chỉ có thể bị hoa văn phòng ngự của thần chiến tranh đỡ. Chương 2429, Trí mạng, 1, David lại thay đổi một loại năng lực, lĩnh vực điện quang mở ra. Quanh thân thể hắn hoàn toàn bị tia chớp bao vây, vị trí thần chiến tranh đứng thẳng, mấy tia chớp hướng hắn đánh xuống. Chút công kích này không có hiệu quả đối với ta. Thần chiến tranh không nhìn tia chớp, tùy ý tia chớp bổ vào trên hoa văn phòng ngự trên người hắn, tia chớp ngay cả hoa văn phòng ngự cũng chưa xuyên thấu, càng không cần phải nói thương tổn thần chiến tranh. David không biết là, thần chiến tranh cầm rìu chiến màu vàng, tuy là một đạo thần niệm lại được trợ giúp đến từ lực lượng tín ngưỡng của thần điện các nơi. David công kích, chỉ cần chưa đạt tới trình độ phá vỡ thần chiến tranh thần linh hàng lâm, sẽ không sinh ra một chút hiệu quả nào. Ngươi học quá tạp, không đủ nhanh, cũng không đủ lực lượng, thần chiến tranh tiếp tục dùng rìu chiến màu vàng không ngừng áp bách David, trong miệng còn không quên bình luận. Thần chiến tranh muốn bắt sống David, tự nhiên không thể toàn lực hạ sát thủ, hắn muốn thông qua loại chiến đấu có tính áp chế này, màn chiến ý của David mài mòn, màn David áp chế đến đầu hàng. David thủ càng lúc càng vất vả, thần chiến tranh cầm thần khí rìu chiến màu vàng, thần linh hàng lâm này thực lực cho dù ở trong bán thần cũng là tồn tại cấp độ đỉnh phong. Mỗi lần hai thần khí tiếp xúc, David đều sẽ cảm giác được lực tấn công không thể địch nổi kia, khiến hắn không thể không lui về sau làm trả giá, mang lực lượng trên cánh tay truyền đến hóa giải mất một bộ phận, cũng chỉ có thể hóa giải mất một bộ phận, thần chiến tranh công kích mỗi lần đều công kích ở trên tiết điểm lực lượng của David, khiến David cực kỳ khó chịu. David mang năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, mở ra, thông qua năng lực tư duy mạnh hơn, để ứng đối công kích của thần chiến tranh, nhưng cái này cũng chỉ trì hoãn thời gian thất bại, ở sau khi tiếp được mấy chục đòn của thần chiến tranh, David cảm giác được trong tay chợt nhẹ, thần chiến tranh lần này lực lượng công kích quỷ dị, mang thần khí kỵ sĩ chiến kiếm trong tay David đánh bay. Thần chiến tranh vươn tay hướng về David chập tới, mất đi thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, David cũng liền mất đi vũ khí duy nhất thương tổn thần chiến tranh. Thần chiến tranh không tin David có được có thể phá vỡ năng lực phòng ngự của hắn, ở trong mắt hắn David đã xem như mất đi sức chiến đấu. Hắc Long Alexis và David linh hồn tương thông, Hắc Long Alexis chưa cảm giác được trong lòng David bối rối, ngược lại cảm giác được trong lòng David trấn định, đó là một loại cảm giác nắm chắc phần thắng, Hắc Long Alexis cũng liền không ra tay nữa. Dù sao ở lúc David thật sự gặp phiền toái lớn, Hắc Long Alexis ở trên vai David bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Khác biệt lớn nhất của David và người khác ở thần chúc đại thế giới, không phải thực lực của hắn, mà là hắn thiếu đi sự sợ hãi đối với thần linh. Mỗi người thần chúc đại thế giới từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục thần linh chí cao vô thượng, cho dù thực lực bản thân cường đại rồi, cũng không cách nào làm phần kính sợ này biến mất. Như nghị trưởng Gao, hắn đã quyết định dẫn dắt các quý tộc đối kháng với thần điện chiến tranh, thậm chí năm đại thần điện, tranh thủ lợi ích cho quý tộc cho kỵ sĩ, nhưng ở lúc nhìn thấy thần chiến tranh, hắn lúc đầu có thể đứng thẳng đã là cố gắng lớn nhất. Trong lòng nghị trưởng Gao căn bản sẽ không dâng lên một chút ý tưởng nào ra tay với thần chiến tranh, thần linh chí cao vô thượng vẫn như cũ là ý nghĩ trong lòng hắn. David khác, thần linh hắn từng kiến thức có rất nhiều, bản thân cũng từng chiến đấu với thần linh, đặc biệt sau khi Hắc Long Alexis trở thành người hầu của hắn, hắn đối với thần linh không có bao nhiêu kính sợ nữa. Thần chiến tranh phất tay, thần khí rìu chiến màu vàng đã mang thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đánh bay, sắc mặt David chưa có biến hóa, David mượn lực thần chiến tranh thân thể không ngừng lui về phía sau. Thần chiến tranh lạnh nhạt nhìn David lui về phía sau, thân thể hắn cũng đang bám theo. Theo hắn thấy, David chỉ là muốn giãy dụ một phen, có lẽ là muốn thông qua 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần lật kèo. Đáng tiếc, thần khí, sợi xích tử thần tuy là thần khí cường đại, nhưng người sử dụng lại chỉ là David mới vào bán thần. Căn bản không thể phát huy ra uy lực của thần khí sợi xích tử thần. Khi thần chiến tranh có điều chuẩn bị, thần khí sợi xích tử thần căn bản không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với hắn. Khi thần chiến tranh bàn tay trước mặt David, muốn bắt lấy đầu vai David, 6 sợi thần khí sợi xích tử thần tựa như 6 con linh xà cuốn quanh lên. Đây là David sử dụng năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, kích phát 6 sợi thần khí sợi xích tử thần. Năng lực khống chế không tệ. Thiên phú của ngươi bị ngươi lãng phí ở trên rất nhiều năng lực này, nếu ngươi tinh thông một loại năng lực thiên phú, nói không chừng có thể cho năng lực thiên phú uy lực lớn hơn nữa. Thần chiến tranh ở dưới tình huống nắm chắc thắng lợi, trong miệng không quên đánh giá, 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần sắp sửa tới gần trên cánh tay thần chiến tranh, thần khí rìu chiến màu vàng trên một tay khác của hắn đảo qua, hai loại thần khí giao phong. Nếu là tử thần thao túng thần sứ sử dụng sợi xích tử thần, đối kháng với thần sứ thần chiến tranh thao túng sử dụng rìu chiến màu vàng, sợi xích tử thần có thể sẽ không thất bại quá nhanh. David và thần chiến tranh chênh lệch thật sự là quá lớn, đặc biệt David còn sử dụng là phương thức chiến đấu không sở trường. Thần khí rìu chiến màu vàng đảo qua, 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần bị chấn bay về phía sau, đồng thời kéo phòng ngự của David hoàn toàn mở rộng. Bàn tay thần chiến tranh ở trong quá trình chiến đấu, hầu như chưa dừng lại, giống như là tùy tiện chọc một cái. Liền chọc ở trên vai David, chỗ bả vai này cũng không phải cái kia Hắc Long Alexis nán lại, nếu không lúc này nhắm chừng Hắc Long Alexis đã nhịn không được. Thần khí kỵ sĩ chiến giáp chưa ngăn được một trảo của thần chiến tranh, một lực lượng kinh khủng xuyên thấu thần khí kỵ sĩ chiến giáp tới trên thân thể David. Cái này cũng không phải nói thần khí kỵ sĩ chiến giáp quá yếu, mà là ai bảo thần chiến tranh chế tạo thần khí kỵ sĩ chiến giáp, tuy thần chiến tranh chưa nhận chủ. Nhưng chỉ cần tiếp xúc đến thần khí kỵ sĩ chiến giáp, hắn liền có thể dễ dàng khống chế thần khí kỵ sĩ chiến giáp. Đừng giãy giụa, đứa nhỏ thú vị, ở trước khi đưa ngươi đến chiến tinh, ta muốn nghiên cứu một phen bí mật của ngươi. Một tay thần chiến tranh mang David sách ở trong tay kéo đến trước mặt dùng ánh mắt đánh giá nhìn David nói. Chương 2430, trí mạng, 2, thân thể của David bị thần chiến tranh chọc, thân thể mất đi năng lực hoạt động, hắn chỉ có thể bất lực vươn hai tay vung vẩy. Hắc Long Alexis thông qua khế ước chủ tớ cũng đang không ngừng hướng David phát ra tin tức xác nhận, cần nó ra tay hay không. David đột nhiên cười, mặt hắn cùng mặt thần chiến tranh thần linh hàng lâm cách nhau không đủ 20 cm, cánh tay hắn ở trong lúc vung càng tiếp cận thần chiến tranh. Thần chiến tranh cảm giác được cổ quái trong nụ cười của David, đó là một loại nụ cười có chứa trào phúng, lại có một loại đắc ý tính kế thành công. Cũng ngay tại cùng lúc này, thần chiến tranh cảm giác được nguy hiểm. Thần chiến tranh đang chuẩn bị phát lực, mang thân thể David hoàn toàn khống chế, nhưng động tác của hắn vẫn đã chậm. David vẫn luôn chờ cơ hội này, vì cơ hội này, hắn thậm chí làm ra nhượng bộ để thần chiến tranh bắt lấy hắn. Đương nhiên, David có gan làm như vậy, cũng là biết rõ thần chiến tranh muốn bắt sống hắn. Tuy không biết thần chiến tranh muốn lấy hắn đổi ích lợi gì, nhưng có một điểm hắn có thể cam đoan, thần chiến tranh sẽ không lấy mạng hắn. Mà David phải làm, chính là kéo gần lại khoảng cách với thần chiến tranh, phát ra một đòn trí mạng của hắn. Lấy năng lực chiến đấu của thần chiến tranh, David không thể ở trong đối chiến chiếm được tiện nghi, càng không thể làm được áp sát một đòn trí mạng, thần chiến tranh là không có khả năng cho hắn cơ hội này. David phát động lĩnh vực hủy diệt của ngón trỏ tay trái hắn, năng lượng quy tắc hủy diệt khủng bố ở trong nháy mắt bùng nổ ra. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, không có bất luận kẻ nào có thể tránh được lĩnh vực hủy diệt công kích. David tâm niệm mới động, ngón trỏ tay trái hắn đã hoàn thành động tác búng tay. Năng lượng quy tắc hủy diệt va chạm ở trên thân thể thần chiến tranh. Nếu đây là thần thể thật sự của thần chiến tranh, chút năng lượng quy tắc hủy diệt này của David căn bản không đủ để vào mắt. Tuy nói, năng lượng quy tắc hủy diệt, lực phá hoại cực kỳ cường đại, nhưng năng lượng quy tắc hủy diệt trong cơ thể David thật sự là quá ít. Lấy chút năng lượng quy tắc hủy diệt này đối với thần thể thần chiến tranh là không thể tạo thành thương tổn gì. Nhưng ở nơi này chiến đấu với David cũng không phải thần thể thần chiến tranh, chỉ là thân thể một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, bị thần chiến tranh cưỡng ép tăng lên tới cấp bán thần. Thần chiến tranh trạng thái thần linh hàng lâm ở trên lực công kích đạt tới cấp bán thần đỉnh phong, lại thêm kỹ xảo chiến đấu cường đại của thần chiến tranh, khiến hắn hầu như ở cấp bán thần là tồn tại vô địch. Nếu thần chiến tranh không phải muốn bắt sống David, công kích trước đó đã đủ khiến David bị vết thương trí mạng, như vậy David cũng không dám chơi như vậy, trực tiếp gọi ra Hắc Long Alexis trợ giúp. Thần chiến tranh trạng thái thần linh hàng lâm ở trên phòng ngự, ngay cả bán thần bình thường cũng không bằng. Nếu không phải có thông qua thần khí điều chiến màu vàng triệu tập lực lượng tín ngưỡng các thần điện trợ giúp phòng ngự, trước đó các loại thủ đoạn công kích của David, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể sinh ra một ít hiệu quả. Những sự phòng ngự này ở sau khi gặp năng lượng quy tắc hủy diệt, ngay cả chống lại một hơi thở cũng không thể làm được. Năng lượng quy tắc hủy diệt phá vỡ phòng ngự của thần chiến tranh, lực công kích vô song đánh ở trước ngực thần chiến tranh. Thần chiến tranh bắt lấy thân thể David khựng lại, hắn có chút không dám tin nhìn về phía David. Sau đó, thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh biến thành sương mù máu, cái này cũng không phải là năng lực của thần máu, mà là bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ vô cùng đánh tan thân thể thần linh hàng lâm, thậm chí ngay cả thần niệm của thần chiến tranh cũng bị thương tổn thật lớn, chưa ở sau khi thân thể thần linh hàng lâm tan vỡ thoát khỏi hiện trường. Đương nhiên, chỉ cần thần niệm thần chiến tranh rời khỏi thân thể thần linh hàng lâm, liền không thể thoát đi ở trước mặt ảnh thị, ít nhất đến bây giờ còn chưa có bất cứ linh hồn nào có thể thành công chạy thoát ở trước mặt ảnh thị xuất hiện mang thần niệm thần chiến tranh hấp thu, thân thể David khôi phục tự do. Tinh thần hắn cuốn thần khí kỵ sĩ chiến kiếm bị đánh bay bay trở về trong tay phải hắn, tay trái hắn cầm thần khí điều chiến màu vàng bởi vì thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh biến mất, mà đang rơi xuống phía dưới. Ngay tại lúc thần khí điều chiến màu vàng vào tay, hắn cảm giác được thần khí điều chiến màu vàng điên cuồng giãy giụa, muốn từ trong tay hắn giải thoát. David biết, đây là thần chiến tranh đang triệu hồi thần khí điều chiến màu vàng của mình. Nay cũng đã đắc tội thành như vậy, thù hận của David cùng thần chiến tranh đã kết. David lại nào sẽ để thần khí điều chiến màu vàng bị thần chiến tranh thu hồi. Tay trái hắn nắm chặt thần khí điều chiến màu vàng, dùng sức ổn định mang thần khí điều chiến màu vàng nhét vào trong thần khí lệnh bài không gian. Ở lúc thần khí điều chiến màu vàng tiến vào trong không gian của thần khí lệnh bài không gian, thần chiến tranh triệu hồi đối với thần khí điều chiến màu vàng cũng mất đi mục tiêu. Thật ra David có thể mang thần khí điều chiến màu vàng thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Thậm chí hiệu quả sẽ tốt hơn. Trong mảnh vỡ không gian có bộ phận quy tắc thế giới, không thuộc về một bộ phận của chủ thế giới. Khi thần khí cùng chủ nhân không ở trong cùng chủ thế giới, chủ nhân là không thể thu hồi thần khí. Loại tình huống này cũng không gặp nhiều, bình thường mảnh vỡ không gian làm thành không gian trữ vật, đều sẽ mất đi tuyệt đại bộ phận quy tắc thế giới, chỉ lưu lại không gian thật lớn. Loại tình huống này là không thể ngăn cách liên hệ giữa thần khí cùng với chủ nhân. Mà kích thước mảnh vỡ không gian, cũng sẽ không có ai mang theo bên người. Trong tay David nếu không phải có tử thần, thần khí lệnh bài không gian, hắn cũng không cách nào mang theo hai mảnh vỡ không gian bên người. Ở sau khi thần chiến tranh thần linh hàng lâm bị đánh chết, áp chế thần chiến tranh tác dụng vào trên người nghị trưởng Gao cùng với 14 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại cũng theo đó biến mất. 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đều có thể hoạt động tự nhiên, bọn họ đều từ trên mặt đất đứng lên. Nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ có loại cảm giác miệng khô lưỡi khô, nếu không phải xảy ra ở trước mắt bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng tình huống mình nhìn thấy. Ngay tại vừa rồi, lĩnh chủ Arthur đánh chết thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm. Chương 2431, tàn sát, 1, trên hành tinh Haida, vùng đất của máu sụp đổ, sương mù máu nhanh chóng nhạt đi. Thần niệm hóa thân, thần máu ẩn nấp trên hành tinh Haida, ở sau khi nhìn thấy thần chiến tranh thần linh Hàn Lâm đã muốn rời khỏi. Nhưng ở sau khi phát hiện thần chiến tranh thần linh Hàn Lâm cùng lĩnh chủ Arthur khủng bố kia đại chiến, thần niệm hóa thân, thần máu đợi một lát, muốn nhìn thấy kết quả. Sau khi thần niệm hóa thân, thần máu nhìn thấy lĩnh chủ Arthur đánh nổ thân thể thần chiến tranh thần linh Hàn Lâm, hắn không có một tia hứng thú nào muốn lưu lại nữa. Thần niệm hóa thân, thần máu, mang năng lượng máu của vùng đất của máu, thiêu đốt, lợi dụng những năng lượng này thu hồi thần niệm. Thần niệm hóa thân, thần máu, rời khỏi nhanh như vậy, là vì hắn rõ hơn thần chiến tranh khủng bố so với bất luận kẻ nào khác. Cho dù thần chiến tranh chỉ là thần linh hàng lâm, cũng có thể ở dưới tình huống thao túng vũ khí chủ thần khí, đủ khiến thần linh cấp thấp không thể ngăn cản. Lĩnh chủ Arthur có thể đánh nổ thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm, là đáng sợ cỡ nào? Theo thần niệm hóa thân, thần máu, nghĩ, vừa rồi lĩnh chủ Arthur vô cùng có khả năng chính là cho hắn một đòn trí mạng, may mà hắn nhìn thấu chủ động thối lui. Có lẽ David còn chưa biết ý nghĩa đại biểu trong đó, đây là cường giả thần chúc đại thế giới lần đầu tiên chiến thắng thần chiến tranh. David đánh vỡ vô địch kim thân của thần chiến tranh, khiến thần chiến tranh không là tượng trưng cho vô địch nữa. Đại giám mục McKinley thông qua pháp trận quét thấy được quá trình chiến đấu, hắn vì ổn định địa vị của mình. Mang quá trình chiến đấu chia sẻ cho toàn bộ thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh trong vũ trụ quan sát. Ý tứ đại giám mục McKinley vốn là để thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh tận mắt thấy, hắn là lợi dụng cạm bẫy mang lĩnh chủ Arthur kẻ địch này của thần điện chiến tranh giao cho thần chiến tranh như thế nào. Nháy mắt thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm bị lĩnh chủ Arthur đánh nổ, trong phi thuyền tinh không, trong vũ trụ toàn bộ thần quan cùng tế tự đồng loạt phát ra một tiếng kêu đau buồn. Tế tự còn tốt. Bọn họ chỉ là cảm giác được đau lòng, thần linh hàng lâm của thần linh mình tín ngưỡng bị đánh bại, cảm giác thần linh chiến bại so với chính bọn họ chiến bại càng khó chịu hơn. Nhưng thần quan thì khác, thần quan đều là tu luyện nghề nghiệp kỵ sĩ, bọn họ tín ngưỡng không kiên định như tế tự. Cho nên ở sau khi nhìn thấy thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm biến thành sương mù máu, bọn họ có loại cảm giác tín ngưỡng phá diệt. Thần điện chiến tranh vẫn luôn tuyên truyền chính là thần chiến tranh chiến lực vô địch. Bao gồm thần sách của thần chiến tranh cũng là ghi lại như thế. Vạn năm qua, quan niệm thần chiến tranh tương đương chiến lực vô địch xâm nhập lòng người, một khi loại vô địch này bị đánh vỡ, hình tượng thần chiến tranh cũng sẽ bị chấn động thật lớn. Chủ ta chỉ là bị lĩnh chủ Arthur tính kế, loại thần linh hàng lâm này cũng không phải thực lực thật sự của chủ ta. Tất cả mọi người ngâm sướng thần sách, đại giám mục McKinley cũng phát hiện điểm ấy, hắn lớn tiếng nói. Ngâm sướng thần sách là một loại phương thức cường hóa tín ngưỡng, ở lúc này cần thông qua thần sách để tẩy rửa tín ngưỡng của bộ phận thần quan, để cho ảnh hưởng trước đó tín ngưỡng chịu giảm bớt đến thấp nhất. Nhưng lòng người có khi là khó khống chế nhất, đại giám mục McKinley nếu không giải thích, chỉ là mệnh lệnh ngâm sướng thần sách, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đại giám mục McKinley giải thích tạo ra phản tác dụng, thần chiến tranh thần linh hàng lâm chiến đấu với lĩnh chủ Arthur là bị toàn bộ thần quan cùng tế tự thấy ở trong mắt. Thần chiến tranh thần linh Hàn Lâm cùng lĩnh chủ Arthur là ở dưới tình huống một chọi một, thân thể thần chiến tranh thần linh Hàn Lâm cùng lĩnh chủ Arthur đều sử dụng là thần khí, ở dưới tình huống điều kiện giống nhau, thần chiến tranh thần linh Hàn Lâm thất bại chính là kết quả dưới tình huống công bằng công chính. Trong miệng các thần quan ngâm sướng, thần sách, trong lòng nghĩ thần chiến tranh mất đi vô địch, thần sách này hiệu quả tẩy rửa cũng liền rất có hạn, đại giám mục McKinley cũng không ngờ sẽ là kết quả này, nếu có một lần cơ hội nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không mang quá trình chiến đấu chia sẻ cho toàn bộ thần quan cùng tế tự. Trong lòng đại giám mục McKinley đã nghĩ đến như thế nào mới có thể mang chuyện này áp chế, chỉ là sau khi nghĩ đến lĩnh chủ Arthur, nghị trưởng Gao, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cùng với 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hắn biết chuyện này sẽ không thể áp chế nữa. Lĩnh chủ Arthur, cậu thắng rồi, nghị trưởng Gao ngơ ngác nhìn David, hắn đến nay vẫn cảm giác là không chân thực như ở trong mộng. Thắng rồi. David cười đáp lại. Tinh thần hắn buông ra, mang thần điện chiến tranh lâm thời bao vây lại. David lúc này mới phát hiện thần điện chiến tranh lâm thời tuy không có nguồn năng lượng trung tâm, nhưng bởi vì thần điện chiến tranh lâm thời sử dụng tài liệu có hiệu quả đặc thù, khiến hắn không thể hoàn toàn cảm giác mỗi ngõ ngách của thần điện chiến tranh lâm thời. Chỉ cần thần điện chiến tranh lâm thời có phòng bịt kín, là có thể che chắn tinh thần cảm giác của hắn. David dùng tinh thần mạnh mẽ mở ra toàn bộ cửa của thần điện chiến tranh lâm thời, hắn muốn xem thần điện chiến tranh lâm thời còn giữ lại thủ đoạn che giấu khác hay không. Rất nhanh hắn đã phát hiện pháp trận quét kia lợi dụng lực lượng tín ngưỡng để vận hành, bằng vào tri thức, tông sư luyện kim, hắn truy tung ngược tín hiệu pháp trận quét truyền lại. Pháp trận quét này phương hướng truyền ra tín hiệu chính là vũ trụ của hành tinh Haida, David biết đây là hướng phi thuyền tinh không thần điện chiến tranh trong vũ trụ truyền tin tức. Nghị trưởng Gao, tôi đi xử lý phiền toái một phen, lập tức quay lại. David vung tay lên mang thần điện chiến tranh lâm thời thu vào thần khí lệnh bại không gian trước, sau đó nói, thần điện chiến tranh lâm thời loại bảo vật này, nếu không phải cơ hội lần này, muốn đạt được là không có khả năng, nếu không David có thể đánh vào chủ thần điện, chiếm lĩnh kho hàng chủ thần điện, cẩn thận một chút. Nghị trưởng Gao không biết David đã phát hiện cái gì, hắn chỉ có thể nhắc nhở. Cánh lông vũ năng lượng sau lưng David vỗ, bóng người hắn trở nên mơ hồ, biến mất ở tại chỗ. Nghị trưởng Gao và hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ chỉ có thấy một cái bóng nhàn nhạt bay thẳng trời cao nhanh chóng biến mất không thấy, bọn họ nhìn nhau một cái. Muốn thông qua phương thức này để chứng thật đây không phải cảnh trong mơ. Đối mặt thần chiến tranh, bị thần chiến tranh tùy tay vung lên 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tất cả đều mất đi sức chiến đấu, khi đó cảm giác vô lực làm bọn họ có ký ức khắc cốt.